Chương 310, thép to lớn mà, diệt vong ngày. Chương 310, thép to lớn mà, diệt vong ngày mới đàn đã chuẩn bị cho tốt gờ giúp số 423-21867 năm, 423-21867 ngũ muốn nội phiên hát ạ nỉm mời ra đàn sau đó đơn gõ ta, ta cho ngươi chuyển đi gần nhất nghiêm trị, cho nên đàn trong văn kiện không dám bỏ vào thứ kia. Trời cùng đất xoay ngược lại trên thế giới, dài u dò kỳ lạnh lùng nhìn sáu vương quyền. Hư lạnh rên một tiếng, sau lưng ạ cả xì dạ bí bảo triển khai, vô số chân kỳ dị vật, chân quý nổ lệ phẹn tạc xửng, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Gúng nhi, lôi thần chi chủ y, đu dạn đằng kiếm, chảm phá vận mệnh kiếm, cây trúng kiếm, cả ly bơ, ạ hệ mì chi cung toàn bộ ban đầu, lắp bắn chết trăm con, giải phóng vô cùng nổ lệ phẹn tạc xửng, bị dâu dò kỳ đồng thời giải phóng. Trong lúc nhất thời, đại khí rung động, thế giới gào thét, điện quang xuyên toa, quang huy lóng lánh, đối với thành, đối với quân, đối với quốc thậm chí đối với giới nổ lệ phẹn tạc xửng, trong nháy mắt buộc phát ra ma lực, dường như tinh cầu chuyển động một dạng, dường như muốn nghiên ép tất cả cái này cũng không bền chắc thế giới, ở vô cùng bảo cụ dưới quang huy, bắt đầu sinh ra đổi vị trí, thất thải ánh sáng màu xuyên toa ở trong thế giới, đem nham thạch nóng chảy nhiệt lưu ngưng kết. Đem không trung dày vân trùng tán, vô số khái niệm đan vào một chỗ, phảng phất ở trung bù đắp toàn bộ thế giới đi thôi thải hồng rơi, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại ánh sáng màu chiếm cứ cả mảnh nhỏ thiên địa, 31 như mộng như ảo, cái này một khắc quan mang, để trong này, dường như như tiên cảnh. Vùng thiếu văn minh sáu vương quyền khệ đàn cùng với chính mình chương nhạc, đối với kia dường như màu hồng tiểu vậy hoành kích làm như không thấy, mười ngón tay chúng quanh huy vũ. Đem thứ nguyên ảnh hưởng, đem không gian chạm đoa nở phốc phốc ở quang mang còn không có bắn trúng sáu vương quyền trước. Dài u dò kỳ cũng đã bị mấy đạo chạm kích trúng mục tiêu, đầu người biến hóa vì làm hai nửa, phần eo bị phách đoa nở, tứ chi trở thành thịt bọn, thiên huyết, đầu khớp xương, bắp thịt, nội tạng, ở một. Hồi bạo phá bên trong giải xuống ở toàn bộ trong không gian. Vanh nhất nhất thất thải ánh sáng mệnh trung sáu vương quyền. Kia trong đó đan vào một chỗ khái niệm cùng năng lượng khổng lồ trùng kích, đem sáu vương quyền thân thể lần nữa nghiền nát, thế nhưng ở tự thân bị đánh thành so với nguyên tử còn muốn nhỏ bé nhân tố trước, cái này tử đồ vương vẫn là mặt mỉm cười, không có có một kia một hào hoang mang, ánh mắt kia ngược lại có không nói ra được trào phúng. Huyết hồng hỏa diễm hiện lên, từ cao hơn thời không, truyền đến không thể nào hiểu được khái niệm. Giai u dò kỳ cùng sáu vương quyền, ở chung bên trong lĩnh vực, hoàn thành mình sống lại. Nhíu chặt chân mày, Dài U Dò Kỳ cảm thấy vạn phần vướng tay chân. Mình sống lại là có cực hạn, thế nhưng sáu vương quyền sống lại nhưng không có cực hạn. Chính mình chỉ có dĩ công đại thủ, tới ngăn cản sáu vương quyền đối với tự thân công kích. Vị này tử đồ vương phương thức chiến đấu chắc là không biết bao nhiêu năm rồi dưỡng thành thói quen, chỉ là đứng tại chỗ cũng không tránh né, đem tất cả công kích toàn bộ tiếp được, sau đó tại chính mình pháp hạ hoàn thành sống lại. Tình cờ liền chặt đứt thứ nguyên, đem địch nhân của mình nghiền thành phấn vụn. Loại này đơn giản lại bạo lực phương thức, căn bản là không có cách phá giải dấu dò kỳ không thay đổi có ma lực chi buồn, thế nhưng tinh thần trùng quy sẽ có cực hạn, có thể như thế vẫn hao tổn nữa. Cuộc chiến đấu này thời gian phải lấy năm qua tính toán, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhất định là dấu dò kỳ bị đã tiêu hao hết lực lượng, sau đó bị sáu vương quyền thôn tính sáu vương quyền sống lại giống như là trong trò chơi bị động giống nhau. Căn bản là không có CD cũng không cần tiêu hao. Bất kỳ vật gì, ngoại trừ tiến hành thứ nguyên thao tác lúc cần phải hao phí chút tinh lực, sáu vương quyền thời điểm khác căn bản không cần giống như dấu dò kỳ như vậy về ngoài. Thế nhưng dấu dò kỳ chính mình mỗi lần sống lại cần phải hao phí lực lượng khởi nguyên so với tiến công lúc tiêu hao nhiều lắm. Nếu sáu vương quyền căn bản không phòng ngự, kia cũng chỉ phải dùng tiến công tới để sáu vương quyền đằng không ra tay. Giải u cun ngươi thời gian chi lực quá mức phiền phức. Nếu như tiếp tu cờ như thế, trận chiến đấu này không biết muốn tiến hành bao lâu, tương lai chưa từng có định luận, tương lai từ sẽ không bị xác định, ta không biết trong thời gian kế tiếp, có thể xuất hiện hay không cái gì sai lầm, tạo thành kết quả không hợp ý vì vậy, ta cũng không thể ngồi chờ chết sáu vương quyền chậm rãi nói rằng, mỉm cười trên mặt không ở, cả người đều là nghiêm túc. Dài u dò kỳ trong lòng chợt máy động, cảm giác nguy hiểm truyền đến, trực tiếp sai khiến thời gian. Đem trên lê cờ hở thơ y gian điều chỉnh đến lớn nhất, đem thời gian hội tụ, từ thời gian trục thượng tiến hành đả kích sáu vương quyền bốn phía xuất hiện mấy cái dấu dò kỳ, bọn họ đồng thời hội tụ bắt đầu khổng lồ ma lực, muốn tương chính chuẩn bị làm những gì sáu vương quyền lần nữa giết chết đó là hắn đem hiện tại thời gian chính mình, trực tiếp từ thời gian trục trên lột ra, đặt thành một. Loại thế giới mâu thuẫn cha nở dê tha y mấy cái dấu dò kỳ toàn thân lỗ chân lông co rút lại, hội tụ cường đại lực, sau đó đột nhiên nở rộ, bài sơn đảo hải khổng lồ vai ẩm ẩm phong xuất, quyền, trưởng, chỉ, đao, trong nháy mắt, mấy người ảnh đột phá thời gian cầm cố, đem sáu vương quyền hoàn toàn phong tỏa ở trong đó, từ các góc độ hoàn mỹ vô khuyết đánh chết hướng hắn kia rung động thiên địa lực lượng không cần nói rõ, chỉ cần chúng mục tiêu, tất phải đem sáu vương quyền lần nữa xé nát thế. Nhưng lúc này đây, tất cả công kích toàn bộ lạc họ tẩy không, thường lui tới tuyệt đối sẽ không phòng ngự cùng né tránh sáu vương quyền. Hắn hiện tại gần giống như đúng một cái hư ảnh, để dâu dò kỳ công kích oanh nhập hư không, thời gian nghịch chuyển, sáu vương quyền thân ảnh không có một chút tổn thương. Không gian sụp đổ, lấy sáu vương quyền làm trung tâm, sinh ra như lô đen vậy hiệu ứng, sụp đổ trong hư không tựa như có thể chứng kiến đủ mọi màu sắc quang mang, đó là dâu dò kỳ xuyên toa giờ quốc tế. Sở đi ngang qua thời không khoảng cách làm sụp đổ ngưng tụ đến một cái cứ điểm lúc, trong đó vật chất cùng không gian toàn bộ phóng thích ra ngoài, cái này bắt chước nếu lô đen thứ đồ thông thường, đem thời gian đều hấp thụ, đem thời gian đều hỗn loạn, hư vô năng lượng trong nháy mắt nuốt sống. Mấy cái dâu dò kỳ thân ảnh, không có bất kỳ thanh âm nào cùng động tĩnh, dường như cục đá họ kỳ vào hải dương vậy, vài cái bóng dáng lập tức liền tiêu thất. Dĩ nhiên trốn địa vị cao thứ nguyên. Từ địa vị cao thứ nguyên thao túng đê vị thứ nguyên sao phía trước công kích chỉ là dấu dò kỳ ngưng tụ dường như phân thân thứ đồ thông thường, hắn bản thể cũng không có di chuyển, chỉ là xa xa xem chừng, diện mục nghiêm túc, đồng tử co rút lại, lạnh lùng nói. Ngay cả dẹn dẹn đều có thể trốn bình hành thứ nguyên không gian, ta coi như có thể tiến nhập địa vị cao thứ nguyên, cũng không phải đúng cái gì bất khả tư nghị sự tình chứ lỗ đen vậy sụp đổ dần dần tiêu thất, ở kia hỗn loạn giải đất. Sáu vương quyền thân thể lần nữa ngưng tụ. Ngươi là không có khả năng chiến thắng ta, Giai U-cun, lẽ nào đến hiện tại, ngươi còn không có phát giác sao không đến cuối cùng, không có định luận dấu dò kỳ thần sắc không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nói. Ha ha ha ha ha ha ta chính là thích, Giai U-cun ngươi vậy không quản phát sinh cái gì, cũng sẽ không tâm thần sợ hãi thái độ A sáu vương quyền điên cuồng cười ra tiếng, khua tay múa chân như là một cái kẻ điên. Biết không ngoại trừ không gian cùng linh hồn vương quyền, những thứ khác vương quyền với ta mà nói đều không hữu dụng coi như là ta lúc ban đầu vương giả quyền lợi không không không cũng là như thế bản thân ta nếu có thể thao túng vạn có hoàn toàn không có lời nói, giết chết Zeus-kun cũng chỉ là hơi chút phí chút khí lực mà thôi, thế nhưng nếu vạn có toàn bộ vô ngã không còn cách nào thao túng, như vậy thì đưa nó bỏ qua đi không thể sử dụng gì đó, coi như lại đúng chân quý. Cũng là không có giá trị vật trong tiếng hoan hô, sáu vương quyền làm xong tất cả chuẩn bị, cao giọng hô dùng ra ngươi lực lượng chân chính đi bằng không, ngươi đem đang không có chiến thắng cơ hội của ta sáu vương quyền thân thể, đống suy yếu xuống phía dưới, ở lưu dò kỳ nhìn soi mói, trong thân thể của hắn, dường như có cái gì bể nát, hắn sắc mặt thay đổi tái nhợt, trên mặt thậm chí xuất hiện đổ mồ hôi, thế nhưng sáu vương quyền nụ cười, lại vui sướng như hài đồng. Giai lưu dò kỳ biến sắc, kinh ngạc nói ngươi dĩ nhiên ở năm đó từ bỏ một đạo vương quyền sau, bây giờ còn muốn vứt bỏ gì khác không đương nhiên ngoại trừ vậy đối với ta cực kỳ trọng yếu lưỡng đạo vương quyền bên ngoài, những thứ khác tất cả, đều không có ý nghĩa cảm thụ đi, đến từ thép chi sức mạnh của mặt đất sáu vương quyền nâng cao thương khung, trong nháy mắt tan biến lực lượng, biến thành dường như thần sức mạnh to lớn, kia bị cuốn thiên địa trở về thái độ bình thường, thiên vẫn là thiên, địa vẫn là mà, thế nhưng trong bầu trời, lôi đình biến mất, biến thành đen kịt một màu, đó là vũ trụ nhan sắc, mà ở hư vô quảng đại trong vũ trụ, có 7 khỏa tinh cầu, rõ ràng như thế xuất hiện tại nơi đó đem tương lai biến thành hiện tại, phủ xuống đi sau cùng diệt vong chi chủ, 7 đại tinh ạ dịt sở toàn 7 đại hành tinh phảng phất vượt qua vũ trụ khoảng cách, càng ngày càng gần, kia tinh cầu mặt ngoài tư thế rõ ràng chiếu vào nhân tầm mắt, mà 7 quái vật cũng triển khai mình răng nanh.